Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 899 tan học nguy cơ. Miuo bất bại bị kết thúc. Andrake nội tâm rất bình tĩnh, không có vĩnh viễn không thua bóng đội bóng. Miuo cái này một đợt bất bại các hạng thi đấu sự tình đạt đến gần 100 trận, sớm đã đến rồi cực hạn, kết thúc liền kết thúc rồi, không có gì có thể tiếc nuối. Đến mức Klinsmann không thay phiên, đơn giản là quá mức chấp nhất thắng bại, không thả ra. Nói cách khác, đi sân khách đánh rồi Hotspur, phái dự bị ra sân, trong lòng của hắn không chắc. Cho dù chủ lực nhóm thân thể trạng thái không lý tưởng, nhưng cuối cùng cảm thấy muốn so dự bị ra sân đáng tin hơn. Có World Cup nguyên nhân, Miuo cầu thủ chủ lực mùa hè nghỉ ngơi so cái khác đội bóng đều thiếu đi rất nhiều. Tăng thêm tranh tài nhiệm vụ gian khổ, tính gộp cả hai phía phụ tải, bản trận đấu mùa giải Miuo đối với Miuo thể năng là khảo nghiệm. Đây cũng là vì cái gì Andrake lưu cho Klinsmann đội hình là tiếp cận 30 nhân số. Chính là cân nhắc đến rồi đội bóng đội hình chủ lực cần tại tranh tài tiến hành lúc có càng nhiều thời gian nghỉ ngơi. Andrake hứa hẹn qua không nhúng tay vào Klinsmann quản lý đội bóng thi đấu vận hành. Hắn liền nói là làm. Tin tưởng Klinsmann cũng sẽ rất nhanh ý thức được điểm này. Chật vật lấy hay bỏ. Andrake hắn dạy học lúc có thể không có nỗi lo về sau hạ quyết định. Bởi vì hắn chẳng những là huấn luyện viên chính, mà lại là lão bản. Phần này gia nghiệp bại quang rồi đều được. Đảm phách trên tự nhiên muốn cao nhân một bậc. Nhưng đổi thành Klinsmann thì lại khác biệt. Andrake sớm có chuẩn bị tâm lý. Đội bóng sẽ xảy ra vấn đề. Phóng nhãn toàn thế giới, cái nào chi đội bóng sẽ không xảy ra vấn đề? Một mực là xuôi gió xuôi nước đâu. Miuo cũng không thể ngoại lệ, cũng không cách nào làm trái bóng đá quy luật phát triển. Tự nhiên sẽ xảy ra vấn đề. Không phải, muốn huấn luyện viên chính làm gì? Khiến Andrake lo lắng duy nhất chính là Nesta. Tại đội bóng đi nước Pháp làm khách khiêu chiến Len lúc, Andrake đi tới đội bóng chữa bệnh trung tâm, hiểu rõ Nesta thương thế, vượt quá dự liệu của hắn. Nesta lần bị thương này, còn bị FC Miuo kiểm tra ra rồi trị liệu không triệt để vết thương cũ. Andrake, mặc dù hắn ngưng chiến 3 tháng liền có thể dưỡng tốt lần này thương bệnh. Bất quá, tai họa ngầm chính là có thể sẽ trong tương lai có cũ thương phục phát. Đề nghị của ta là để hắn tiến hành toàn diện trị liệu. Vậy đại khái sẽ hao phí nửa năm trái phải thời gian. Không biết rõ Jürgen bên kia sẽ không đồng ý. Nghe xong chữa bệnh trung tâm Nesta chủ trị y sinh, Andrake không chút do dự nói rằng, câu lạc bộ bên trong quy củ là cầu thủ khỏe mạnh vị thứ nhất, huấn luyện viên chính cũng phải nghe y sinh. Người trực tiếp thông chi Jürgen Nesta dưỡng thương nửa năm là được rồi. Ta không hy vọng vì lợi ích ngắn hạn mà không để ý đến lâu dài lợi ích. Đặc biệt là, chúng ta thảo luận là một vị siêu sao cấp bậc cầu thủ khỏe mạnh. Y sinh cười khổ nói. Nhưng chúng ta lúc trước liền phát ra qua cảnh cáo. Đội bên trong một chút cầu thủ nên nghỉ ngơi. Nhưng Jürgen vẫn là để bọn hắn đi tranh tài. Andrake nghĩ nghĩ sau nói rằng, vậy các ngươi khuếch đại một chút cầu thủ tình trạng cơ thể. Nói một cách đơn giản, chính là nói chuyện giật gân. Y sinh đầu tiên là kinh ngạc, sau đó bất đắc dĩ mà gật gật đầu. Bảo vệ vương miện quán quân bị Len bức hòa, cùng tiểu tổ Barcelona cùng AC Milan cũng chiến hòa. Nhưng Miuo lại là bảng tử thần bên trong tổn thất lớn nhất. Không có người cho rằng Len có thể từ nơi này siêu cấp bảng tử thần bên trong ra biên, mà đổi thành bên ngoài ba chi cường đội muốn lên cấp tiếp theo giai đoạn vòng bảng thi đấu. Tất nhiên muốn tại Len trên người toàn lực ứng phó cầm tới 6 điểm. Đây cũng là vì cái gì Klinsmann đối mặt vô số người cảnh cáo như cũ tận phái chủ lực đi đánh rồi. Sân khách tranh tài, nhưng hắn đánh bạc không thành công. Miuo sau trận đấu thống kê bên trong, chạy khoảng cách so Len trọn vẹn thiếu người đồng đều 1000 mét. Đây là một cái nhìn thấy mà giật mình chênh lệch. Nếu không phải Snyder thời khắc cuối cùng lâm nguy cứu chủ, chỉ sợ Miwoo tại sân khách liền một điểm đều khó có khả năng mang đi. Ngồi tại từ nước Pháp trở về London xa hoa máy bay hành khách trên, Klinsmann đáy lòng bách vị tạp trần. Đây là Miwoo chuyên dụng máy bay hành khách. Cabin bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Vài ngày trước thua bóng, hôm nay thế hòa không phân thắng bại, đều làm đội bóng sĩ khí có rồi sa sút. Hơn nữa cầu thủ chủ lực mỏi mệt phía dưới liên tục chinh chiến, trên tâm lý cũng bắt đầu rồi có rồi kháng cự. Mặc dù không có hướng phía mâu thuẫn phương hướng phát triển, nhưng chỉ là không nói gì trầm mặc, liền làm cho người có thể phát giác được bầu không khí khác thường. Giải đấu cùng Champions League chung quy là đội bóng trọng yếu nhất hai đầu chiến tuyến. Klinsmann tỉnh táo lại sau liền hung ác rồi tâm, đem mặt khác chiến tuyến đều bỏ qua. Nói là bỏ qua, kỳ thật chính là trở về Andrich thời đại tác chiến phương nhằm vào quốc nội cấp thi đấu lấy bồi dưỡng cầu thủ trẻ làm chủ. Giải đấu cùng Champions League là cầu thủ chủ lực chinh phạt chính chiến trường. Xét thấy trước mắt đội bóng tại Champions League bên trong trận chiến đầu tiên đã mất đi 2 phân. Muốn bảng tử thần ra biên, vô hình bên trong đã rơi ở phía sau cái khác hai cái đối thủ cạnh tranh. Như vậy tiếp xuống 3 trận Champions League vòng bảng thi đấu, đối thủ theo thứ tự là AC Milan, Barcelona lưng tựa lưng 2 trận. Cái này 3 trận tranh tài cực kỳ trọng yếu, khẳng định là muốn trên chủ lực. Như vậy tại đây 3 trận tranh tài đến trước đó, nhất định phải cho cầu thủ chủ lực đầy đủ thời gian nghỉ ngơi, đem sức chiến đấu khôi phục lại tốt nhất. Bởi vậy, giải đấu bên trong liền muốn mạo hiểm, cho người trẻ tuổi đi sông giết. Klinsmann cùng huấn luyện viên tổ đồng Liêu ở trên máy bay chế định tiếp xuống mấy trận thi đấu cầu thủ ra sân kế hoạch. Tuần cuối, thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra. Klinsmann rốt cục tại giải đấu sân nhà cử đi rồi đội hình dự bị. Nghênh chiến đối thủ thực lực cũng không mạnh, là thăng hạng Man City, một vị giới cầu thủ Anh cùng Andrich đều không xa lạ cố nhân lần đầu lấy chủ soái thân phận đi vào sân bóng Lion King. Hắn đi vào trận sau đứng tại đội khách huấn luyện viên tịch trước nhìn chung quanh cả tòa sân bóng. Ánh mắt như có điều suy nghĩ tại Miwoo chủ tịch chỗ bao xương dừng lại một trận. Tự lẩm bẩm nói, thời gian trôi qua thật nhanh à. Ai có thể nghĩ tới ngươi tiểu tử này hiện tại thế mà đứng tại như vậy cao địa phương. Vị này xuất, lĩnh Man City huấn luyện viên chính không phải người khác, chính là năm đó sân bóng St James Park Keegan Vương. Kevin Keegan tại không sai biệt lắm 2 năm trước, xuất lĩnh đội tuyển Anh tại sân nhà bại bởi đội tuyển Đức về sau. Hắn lên rồi nhà cầu đi ra liền chủ động từ chức. Nghỉ ngơi mấy tháng sau, làm chủ mên đường, cũng ở trên trận đấu mùa giải dẫn đầu Man City quay về Premier League. Fleet Street đem Kevin Keegan làm chủ Man City sự nghiệp lựa chọn, giải thích vì Keegan muốn cùng Ferguson không chết không thôi đấu nữa. Dù sao, một vị từ đội tuyển quốc gia Anh chủ soái vị trí bên trên lui ra tới huấn luyện viên chính, thế mà tuyển chọn nước Anh giải hạng nhì đội bóng dạy học. Bản thân cái này liền không đúng lẽ thường. Chỉ bằng Keegan tại Newcastle United huy hoàng lịch sử, Premier League trung hạ du đội bóng không thiếu theo đuổi của hắn người. Keegan cùng Andrich xem như không đánh nhau thì không quen biết. Cạnh tranh thường có ma sát rất bình thường, nhưng cuối cùng là có thể cùng uống chén rượu tâm sự. Sống đến Keegan số tuổi này, hắn đương nhiên có thể minh bạch lúc trước hắn mời Andrich đến làm hắn đội tuyển quốc gia trợ thủ, bị Andrich cự tuyệt, khẳng định là Andrich có ý nghĩ của mình. Sự thật cuối cùng chứng minh Andrich có thể dẫn đầu nước Anh thu hoạch được thành công. Keegan cũng không tiếc nuối, càng sẽ không rời đầu đi ghen ghét Andrich. Hoàn toàn không có đạo lý nha. Chỉ là lúc này xúc cảnh sinh tình, thân ở khí thế rộng rãi sân bóng Lion King, đối mặt châu Âu bá chủ cuồng sư, còn có cao cao tại thượng ngồi tại chủ tịch phòng bên trong Andrich, Keegan có thể nào không bùi ngùi mãi thôi. Man City là thăng hạng, lại là làm khách, Keegan bản thân tôn trọng tiến công, nhưng hắn muốn nói dám ở sân khách cùng Miuo khiêu chiến đánh vào công. Vậy hắn thật sự là tự tìm đường chết rồi. Có rồi, trên một vòng đấu Hotspur thành công, anh thổi lên một cỗ 4321 phong trào. Miuo đứng mũi chịu sáo. Ngoại trừ tranh quan tập đoàn sẽ không cải biến thành thục kỹ chiến thuật hệ thống. Trên cơ bản cái khác đối thủ, từ Trung Du đến Hạ Du, lại đến bảo đảm cấp binh đoàn, mặc kệ chủ khách tràng diện đối với Miuo, đều làm xong tế ra 4321 giác ngộ. Mà 4321 bị anh bóng bình nhà vô hạn độ phân tích. Thuận tiện rồi rất nhiều huấn luyện viên, bao quát không sở trường dạy dỗ phòng thủ Keegan. Hắn thật đúng là khổ tâm điều nghiên một phen. Cái này loại lấy ra chủ nghĩa rất thực dụng. Dù sao có sẵn còn tại đó, không dùng thì phí. Cứ thế tại Sun Newspaper gọi đùa, Hồ Tước Sĩ cho Miuo đào một cái hố trời. Trận đấu này cơ hồ cùng trên một trận đánh rồi Hotspur không có sai biệt. Man City lấy phòng thủ phản công làm chủ. Hơn nữa lấy thực lực của bọn hắn, còn làm không được Hotspur như thế phòng phản uy lực. Chỉ ít, Hotspur còn có từ Leeds United quy ra tiền mua được Robbie Keane đâu. Man City một chi thăng hạng, cơ hồ đem tất cả binh lực đều dùng đến phòng thủ. Mà Miuo cử đi rồi đội hình dự bị, đem Klinsmann cho sầu chết rồi. Trận địa chiến sức sáng tạo thẳng tắp hạ xuống. Giống Kaka, Cristiano Ronaldo cái này mùa giải trước lập lòe vô cùng song tử tinh. Là đánh rồi phản kích hảo thủ. Tại trận công kiên bên trong kỹ thuật năng lực còn có đợi đề cao. Đặc biệt là tại hàng phòng ngự dày đặc bên trong. Bọn hắn lộ ra không biết làm thế nào. Tiễn đầu Villa khuyết thiếu chèo trống. Cơ hồ ẩn hình. Một trận trầm muộn không sinh ra. Khi gần tâm tình vui vẻ mang theo một tách ra rồi sân bóng Lion King. Bày ở Klinsmann trước mặt. Có rồi mới nan đề. Vòng tiếp theo sân khách đánh rồi Chelsea. Tử địch Derby. Chelsea về sau 3 ngày. Chính là Champions League sân nhà đánh rồi AC Milan. Thế nào lấy hay bỏ. Tại đánh rồi Chelsea trước đó. Còn có cúp liên đoàn tranh tài. Cái này không có gì có thể nói. Trực tiếp để dự bị cầu thủ ra trận ứng phó chính là Miuo tại trong tuần lấy 2-1 thắng hiểm Derby sai lên cấp vòng tiếp theo. Chelsea bản trận đấu mùa giải có chút cùng Italy Lazio cùng loại. Ranieri danh xưng mùa hè không có tốn một phân tiền. Kỳ thật còn kiếm tiền. Đội bóng tao ngộ khủng hoảng tài chính. Cần câu lạc bộ trên dưới đồng tâm hiệp lực. Ghép lại đội bóng có một tay bổ nồi tượng dẫn đầu Chelsea tại bản trận đấu mùa giải lấy một loại. Ngoan cường tư thái chinh chiến Premier League, Klinsmann cân nhắc đến cùng Chelsea tranh tài ý nghĩa đặc thù. Vẫn là lấy ra nghỉ ngơi 10 ngày đội hình chủ lực đến toàn lực ứng phó đánh rồi Derby chiến. Đến mức sau 3 ngày Champions League, cũng sẽ là chủ lực đăng tràng. Lợi tốt nhân tố là có lợi thế sân nhà. Andrej như cũ không có tiến về sân khách đi quan chiến. Mà trận đấu này, Miuo giải đấu bên trong không thắng thế đầu còn tại kéo dài. Chelsea cũng không có chiếm cứ trên trận bao nhiêu ưu thế. Nhưng lão đến tỏa sáng thứ hai Sun Jola lại tại bản trận đấu mùa giải phảng phất ra chỉ cao cấp. Báp, trạng thái dũng mãnh phi thường phi phàm. Miuo liên tục 2 lần dẫn trước. Đều bị Jola đem so với phân san đều tỷ số. Chelsea không thể tại sân nhà cầm xuống Miuo. Stamford Bridge lại tiếng hoan hô như sấm động. Gươm quý không bao giờ cùn Jola trở thành Derby anh hùng. Tại cực khổ Chelsea có phá sản nguy cơ thời điểm. Càng thêm khiến cho The Blue fan hâm mộ truy phủng vị này người Ý. Nhà dột gặp trong đêm mưa. Klinsmann ở vào bấp bênh bên trong. Hắn cảm nhận được vô cùng ủ rũ. Miuo địa vị, khiến cho bọn hắn cho dù là đánh rồi sân khách, cũng phải chủ động xuất kích. Nhưng là Miuo bên trong hậu trường phòng thủ hoàn toàn chính xác tồn tại vấn đề. Andrej nguyên bản mang đến Nesta chính là bù đắp phương diện này uy hiếp. Nhưng Nesta một thương, trận đấu mùa giải sơ vấn đề lại bạo lộ ra. Giải đấu 3 lượt không thắng. Một thua 2 hòa chiến tích khiến Fleet Street bắt đầu dự đoán Klinsmann tan học thời gian. Thời điểm then chốt, đội trưởng Southgate đứng dậy, liên hợp phòng thay quần áo thống nhất lập trường, kiên định biểu đạt đối với Klinsmann thái độ ủng hộ. Trải qua gió mưa, lão cầu thủ so với tuổi trẻ người hiểu hơn. Lúc này nếu như không ủng hộ Klinsmann, như vậy, Miwoo toàn bộ trận đấu mùa giải liền xong đời. Đối ngoại, nhất định phải bày ra một lòng đoàn kết tư thái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.